PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, Thập Phương Cổ. Ta đi, thật đúng là một phi nhân loại A. Thời gian ngắn như vậy, lại là đem trị liệu thuật cho lĩnh ngộ được loại trình độ này. Lão bất tử, người nói nếu như chủ nhân trên đời, có thể hay không bị tức chết. Bỉ mục nhìn Canh Long chiến đấu đến kiệt lực thời điểm. Một cái trị liệu thuật dùng đi. Tuy nói chẳng qua là thoáng khôi phục nhiều chút thể lực. Nhưng là này rõ ràng nếu so với lúc trước cường quá nhiều. Mấu chốt nhất bây giờ Canh Long mới mấy tuổi. Tuổi còn trẻ thì có thành tựu như vậy. Đợi một thời gian. Bỉ mục thật đúng là có nhiều chút không dám nghĩ. Gia gia của ngươi. Không nghĩ tới bên trong đám người vẫn còn có chút có thể sử dụng cơ giáp nguyên tố gia hỏa. Chỉ tiếc bây giờ ta chỉ có thể dùng trị liệu thuật khôi phục thể lực. Bằng không, nhất định giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Canh Long giết tới một nửa đụng phải trở lực. Hắn lập tức liền lui trở lại. Nghe được Canh Long lời nói. Bỉ mục đảo cặp mắt trắng dã. Có chút bất mãn lẩm bẩm. Ta nói Canh Long, ngươi bây giờ đã rất tốt. Biết không, ta cũng vậy tiến vào lục cấp trạng thái tột cùng thời điểm mới lĩnh ngộ được này trị liệu thuật. Cách dùng, hơn nữa đến bây giờ, ta cũng chỉ là có thể khôi phục chút ít cơ giáp nguyên tố dùng làm chạy trốn dùng. Bằng ngươi thực lực bây giờ đã là lĩnh ngộ được thể lực phương pháp khôi phục. Ngươi cảm giác khôi phục cơ giáp nguyên tố còn xa sao? Bị bỉ mục vừa nói như thế, Canh Long thật đúng là có nhiều chút khó tin. Hóa ra mình bây giờ cũng coi là người xuất sắc chung một thành viên. Vừa nghĩ tới mình có thể trước thời hạn lĩnh ngộ được khôi phục cơ giáp nguyên tố năng lực. Vượt xa người khác, Canh Long tâm lý cũng rất là hưng phấn. Hắn hướng trên đất ngồi xuống. Liền phải tiếp tục lĩnh ngộ. Thật là nhanh điểm tìm tòi nghiên cứu đến bí ẩn trong đó. Ta nói Canh Long, ngươi quên ta chuyển lời. Được rồi, hay là nghỉ ngơi một hồi đi. Lão là nhìn một cái Canh Long động tác. Hắn kêu Canh Long đứng lên. Ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Nhìn Canh Long từ đầu đến cuối khó nén hưng phấn trong lòng. Lão là cười ha ha. Ở Canh Long trên lưng điểm mấy cái. Kia Canh Long chợt cảm thấy vẻ mặt khí sảng. Tâm linh bình tĩnh. Cuối cùng tỉnh táo lại. Ồ, lão là, người vừa mới dùng là thủ đoạn gì? Đây đối với ta bình tĩnh tâm cảnh nhưng là tương đối có trợ giúp a. Người có thể hay không dạy dỗ ta à? Lão là đối với Canh Long thỉnh cầu chẳng qua là cười ha ha. Cũng không có đáp lại. Hắn đem Tiểu Long cho ôm lấy. Nhìn Tiểu Long còn đang ngủ say chính giữa. Lão kia là trực tiếp liền mở miệng nói. Đây chẳng qua là cái tương tự chướng nhãn pháp thủ đoạn. Không có gì đại tác dụng. Hay là trước tới thăm ngươi một chút này chiến sủng đi. Vốn là chúng ta cho là hắn là không sống được mấy ngày. Nhưng là trong cơ thể hắn cuối cùng có cổ phần kỳ lạ đồ vật. Trợ giúp hắn gượng chống đi xuống. Bây giờ chúng ta phải làm rõ ràng này nguyên nhân ở trong. Bằng không, chỉ sợ hắn hay lại là giữ nhiều lành ít a. Canh Long với Tiểu Long sống chung đoạn thời gian này. Cảm tình nhưng là cực kỳ thâm hậu. Vừa nghe đến lão là lời nói như thế, Canh Long có thể là có chút luống cuống. Hắn tiến lên dò xét một phen. Khi phát hiện Tiểu Long hết thảy bình thường, chẳng qua là thân thể có chút suy yếu sau, Canh Long có thể là có chút mơ hồ. Hắn hướng về phía lão la mở ra thủ đạo. Ta nói lão la, người đậu ta trong. Ta xem này Tiểu Long thật tốt. Một chút khuyết điểm cũng không có a. Lão là đối với chính mình y thuật hay lại là rất có tự tin. Dù sao hắn chính là y đạo dựng nhà. Nếu không phải cái kia độc môn tuyệt kỹ thủ đoạn. Chủ nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn thực lực bực này vẫn còn ở bên người đi cùng. Nhìn Canh Long không giống đang nói đùa. Lão là đứng dậy ở Tiểu Long trên người lại kiểm tra cẩn thận một lần. Ồ, không đúng. Vừa mới chúng ta rõ ràng chắc chắn này Tiểu Long là có chút không được a. Bỉ mục đại thần, ngươi tới xem một chút. Này tiểu bây giờ long làm sao lại là không sao? Nghe vậy bỉ mục bước nhanh tới. Khi hắn chắc chắn tiểu long xác thực không việc gì sau khi. kia Bỉ Mục cũng là hết sức ngạc nhiên. Hắn trên dưới quan sát Tiểu Long một phen. Cuối cùng ánh mắt chính là dừng lại ở Tiểu Long trên cổ hồ lô quải trụy. Ừ, ta nói tên tiểu tử này làm sao biết tự đi khôi phục. Thiếu chút nữa quên hắn là có bảo hồ lô gia trí. Canh Long cũng hướng kia bảo hồ lô nhìn một cái. Nếu không phải Bỉ Mục bên này nhắc nhở, Canh Long thật đúng là đêm này bảo hồ lô quên mất. Bất quá nhìn Bỉ Mục lại là hiểu rõ này bảo hồ lô. Canh Long có thể là hứng thú. Dù sao hắn ban đầu lấy được này bảo hồ lô, ngoại trừ biết này bảo hồ lô có thể cho người sử dụng cung cấp tu luyện dùng cơ giáp nguyên tố ngoại, cũng không có những thứ khác giải. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trực tiếp liền hỏi thăm Bỉ Mục là chuyện gì xảy ra. Hả, chúng ta cơ giáp tu luyện giả sử dụng cơ giáp nguyên tố đây là không cạnh tranh sự thật. Một khi bị thương cái gì, nhẹ một chút còn dễ nói. Trị liệu thuật dùng một chút liền có thể. Muốn là đụng phải nhiều chút muốn chết vết thương. Đây chính là không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá này lão thiên là công bình. Sáng tạo ra pháp khí. Những pháp khí này các hình, có bất đồng công hiệu. Canh Long cái hiểu cái không? Hắn sờ một cái Tiểu Long trên cổ bảo hồ lô. Giống như là nghĩ đến cái gì. Trực tiếp bật thốt lên. Ý ngươi là, Tiểu Long trên người này bảo hồ lô đối với chữa trị thương thế có trợ giúp. Ừ, cái này bảo hồ lô không đơn giản. Phía trên có kỳ lạ dấu ấn. Tiểu Long với hắn dung hợp. Bình thường cũng không có gì. Nhưng là vừa đụng đến tai vạ đến nơi, kia bảo hồ lô chức năng liền phát huy được. Chính là có này bảo hồ lô tồn tại, Tiểu Long lúc này mới chuyển nguy thành an. Nghĩ đến còn nữa nhất đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục cùng tùy ngươi đại chiến tứ phương rồi. Canh Long nghe một chút còn có vừa nói như thế, hắn tâm trạng tung bay. Nghĩ đến chính mình trước đây không lâu liều mạng bắt được đại cổ tới. Nghĩ đến này đại cổ chắc cũng là cái pháp khí. Chẳng qua là kia đại cổ từ với chính mình dung hợp sau khi, cũng không có gì kỳ lạ chức năng triển lộ. Về phần nói đại tai đại nạn, không nói Bỉ Mục cứu viện, chính là mình thực tập thời điểm, cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Tha cho là như thế, Canh Long cũng không thấy kia đại cổ đưa đến tác dụng gì a. Cái kia, nếu không ngươi hỗ trợ nhìn một chút đồ chơi này là thế nào sử dụng. Canh Long đem trong cơ thể đại cổ triệu hoán mà ra. Kia đại cổ bên này mới vừa xuống đất. Lão La cuối cùng đột ngột toàn thân phát run. Sắc mặt tái nhợt. Canh Long nghe sau lưng còn có tiếng động lạ. Hắn quay đầu nhìn lại. Ngay khi nhìn truyền tống trận vòng sáng ngoại đám người kia, đều là với lão La một cái bộ dáng sau. Có chút cái nghiêm trọng trực tiếp nằm trên đất miệng sùi bọt mép. Canh Long lo lắng lão La xảy ra chuyện. Hắn lập tức đem đại cổ lần nữa thu vào. Ta đi, Canh Long, đồ chơi này ngươi là làm thế nào chiếm được? Không có đại cổ quấy nhiễu. Lão La tốt hơn nhiều. Hắn thở hổn hển, trực tiếp hỏi tuần Canh Long. Canh Long cũng không giấu giếm. Đem đại cổ đạt được tình huống tuần tự nói ra. Đối với Canh Long lại là có như vậy kỳ ngộ. Lão La có thể là phi thường không nói gì. Nhìn Canh Long đối với đại cổ nhưng là cũng không biết một tí gì. Lão La liền kêu Canh Long ngồi xuống cẩn thận mở miệng nói. Người đây chính là thập phương cổ. Đây chính là khống chế không gian pháp khí. Giống như cái không gian này. Kia đại tế ti không có pháp khí hắn là như vậy không có cách nào. Phàm là có không gian pháp khí nhân, đều có thể tìm đến một cái không gian thăng lên làm đại tế ti. Ta nói như vậy. Ngươi hiểu chưa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.